cũng sẽ được biểu thị trên màn ảnh không gian thành hoàn cảnh, kinh nghiệm và sự kiện, cũng là một chân lý phổ quát. Tiềm thức của bạn chính là nguyên tắc và nó hoạt động theo quy luật của niềm tin. Bạn phải biết niềm tin là gì, tại sao nó hoạt động và hoạt động cách nào. Quy luật của tâm thức là quy luật niềm tin. Điều này nghĩa là tin tưởng vào cách mà tâm thức hoạt động cũng là tin tưởng vào chính niềm tin vậy. Niềm tin của tâm thức chính là tư tưởng của tâm thức. Hãy nhớ, không phải sự việc được tin vào mà là niềm tin trong tâm thức của bạn sẽ dẫn đến kết quả. Hãy ngừng chấp nhận những niềm tin, ý kiến sai lệch, sự dị đoan và những nỗi sợ hãi đã đầu độc loài người chúng ta. Hãy ngừng chấp nhận những niềm tin, ý kiến sai lệch, sự dị đoan và những nỗi sợ hãi đã đầu độc loài người chúng ta. Hãy bắt đầu tin tưởng vào những sự thật và chân lý vĩnh cửu không bao giờ thay đổi của cuộc sống. Từ đây, bạn sẽ luôn tiến bộ và hướng về phía trước. Ý thức và tiềm thức. Cách tốt nhất để bắt đầu tìm hiểu hai chức năng của tâm thức là hãy coi nó như một khu vườn và bạn là người làm vườn. Suốt cả ngày dài, bạn gieo những hạt giống suy nghĩ và tiềm thức của mình. Nhiều lúc, bạn thậm chí còn không nhận thức được mình đang làm vậy, bởi lẽ những hạt giống ấy dựa trên thói quen tư duy của bạn. Khi gieo gì vào tiềm thức, bạn sẽ gặt nấy trong cơ thể và môi trường sống của mình. Hãy hình dung tiềm thức là một mảnh đất màu mỡ sẽ giúp tất cả các loại hạt nảy mầm và xanh tốt, bất luận hạt giống xấu hay tốt. Mỗi suy nghĩ là một nguyên nhân và mỗi hoàn cảnh là một kết quả. Điều này giải thích vì sao bạn cần phải tự chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ của mình. Bằng cách đó, bạn có thể tự tạo ra những tình huống mà mình mong muốn. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu gieo những suy nghĩ về sự an bình, hạnh phúc, thiện ý và thành công. Hãy ngẫm nghĩ trong khoảng thinh lặng và vững tin về những phẩm chất ấy. Hãy hoàn toàn tiếp nhận chúng trong tâm lý thức tỉnh của bạn. Hãy tiếp tục gieo những hạt tư tưởng diệu kỳ này trong khu vườn tâm thức và bạn sẽ gặt hái được một vụ mùa bội thu. Bạn giống như một thuyền trưởng đang lèo lái con tàu. Thuyền trưởng phải đưa ra những mệnh lệnh đúng đắn và chính xác, nếu không tàu sẽ đắm. Tương tự như thế, bạn cần phải đưa ra những mệnh lệnh đúng đắn, ý nghĩ và hình ảnh cho tiềm thức của mình, bởi đó là nơi điều khiển và chi phối tất cả những kinh nghiệm của bạn. Tiềm thức của bạn theo dõi từng lời bạn nói, từng ý bạn nghĩ. Vì vậy, đừng bao giờ nói hay có những kiểu suy nghĩ như mình không thể sắm nổi nó hoặc mình không thể làm được việc này, vì tiềm thức sẽ ghi nhận là bạn không có tiền bạc hoặc khả năng để làm điều bạn muốn làm. Thay vào đó, hãy quả quyết, mình có thể làm tất cả mọi chuyện nhờ sức mạnh của tiềm thức. Quy luật cuộc sống là quy luật của niềm tin. Niềm tin chính là ý nghĩ trong tâm khảm của bạn. Đừng tin vào những gì sẽ gây hại hoặc tổn thương bạn. Hãy tin vào sức mạnh của tiềm thức để có thể chữa lành những tổn thương, để truyền cảm hứng và giúp bạn kiên vững. Tùy vào niềm tin của bạn mà sức mạnh tiềm thức có thể có những tác động nhất định. Hãy thay đổi cách nghĩ và bạn sẽ thay đổi số phận của mình. Chương 2. Quá trình làm việc của tâm thức. Bất luận điều gì được ý thức của bạn cho là đúng, tiềm thức sẽ thừa nhận và khiến điều đó xảy ra. Hãy tin tưởng vào hành vận, sự dẫn dắt thiêng liêng, những tác động tốt đẹp và tất cả phúc lành của cuộc sống. Tâm thức là tài sản quý giá nhất của bạn. Nó luôn song hành cùng bạn, nhưng bạn chỉ có thể sở hữu được nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc của tâm thức nếu bạn học được cách sử dụng nó. Có hai cấp độ của tâm thức, ý thức hay còn gọi là cấp độ lý trí và tiềm thức hay còn gọi là cấp độ phi lý trí. Bạn tư duy bằng ý thức và bất kỳ điều gì bạn quen nghĩ đến sẽ lắng đọng vào tiềm thức để rồi sau đó nó sẽ tạo ra bản chất các ý nghĩ của bạn. Tiềm thức là trung tâm cảm xúc của bạn, nó là tâm thức sáng tạo. Nếu bạn nghĩ đến điều lành sẽ tới. Nếu bạn nghĩ đến điều dữ sẽ theo. Đó chính là cách làm việc của tâm thức. Cần nhớ rằng, một khi tiềm thức chấp nhận một ý niệm, nó sẽ bắt đầu thực hiện ý niệm đó. Dù ý niệm đó là tốt hay xấu, tiềm thức vẫn vận hành theo đúng quy luật của nó. Chính vì vậy, khi quy luật này được áp dụng theo cách tiêu cực, nó sẽ là nguyên nhân gây ra thất bại, đổ vỡ và bất hạnh. Ngược lại, khi thói quen suy nghĩ của bạn mang tính xây dựng và hài hòa, bạn sẽ cảm nhận được sức khỏe hoàn hảo, sự thành công và phát đạt. Khi bắt đầu suy nghĩ và cảm nhận một cách đúng đắn, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái. Bạn chỉ cần đưa ra mệnh lệnh và tiềm thức sẽ sao chép chính xác ý niệm được khắc ghi trong nó. Đây là quy luật của tâm thức. Sự phản ứng hoặc hưởng ứng bạn nhận được từ tiềm thức sẽ tùy thuộc vào bản chất của ý niệm mà bạn lưu giữ trong ý thức. Khác biệt giữa ý thức và tiềm thức. Cần nhớ rằng, ý thức và tiềm thức không phải là hai tâm thức. Chúng chỉ là hai khu vực hoạt động bên trong của tâm thức. Ý thức của bạn là lý trí. Chính mặt đó của tâm thức thực hiện sự lựa chọn. Tiềm thức chấp nhận những gì được ghi khắc lên nó hoặc những gì bạn tin tưởng một cách có ý thức. Nó không suy luận sự việc như ý thức vẫn làm và nó cũng không tranh luận với bạn. Tiềm thức giống như một mảnh đất, tiếp nhận bất kỳ loại hạt giống nào, dù tốt hay xấu. những ý nghĩ tích cực là hạt giống, những ý nghĩ tiêu cực không có tính chất xây dựng cũng hoạt động âm ỉ trong tiềm thức của bạn. Hãy nhớ rằng, tiềm thức của bạn không can dự vào việc xác minh liệu những ý nghĩ của bạn là tốt hay xấu, đúng hay sai. Nó chỉ hưởng ứng theo bản chất của những ý nghĩ hoặc ý định của bạn. Đôi khi, ý thức được coi là tâm thức khách quan vì lẽ nó xử trí những đối tượng bên ngoài. Tâm thức khách quan nhận thức thế giới khách quan, phương tiện quan sát của nó là ngũ quan của bạn. Tâm thức khách quan là kẻ đưa đường chỉ lối trong sự giao tiếp đối với môi trường xung quanh bạn. Tiềm thức được coi là tâm thức chủ quan. Tâm thức chủ quan nhận thức môi trường của nó nhưng không phải bằng các giác quan của cơ thể. Tâm thức chủ quan lĩnh hội bằng trực giác, nó là trung tâm của những cảm xúc, là kho lưu trữ của trí nhớ. Tâm thức chủ quan thực hiện chức năng cao nhất của nó khi các giác quan không hoạt động. Tâm thức chủ quan nhìn nhưng không dùng đến cơ quan thị giác tự nhiên. Nó có khả năng thấu thị và thấu thính. Nó có thể nhìn thấy và nghe thấy những sự việc đang diễn ra ở nơi khác. Tâm thức chủ quan có thể rời khỏi thân xác, chu du đến những nơi xa xôi và mang về những thông tin với sự chính xác và trung thực nhất. Tiềm thức không thể lý luận như ý thức. Tiềm thức không có khả năng tranh luận hoặc bàn cãi điều nó được cho biết. Nếu bạn cho nó thông tin sai lạc, nó cũng sẽ nhìn nhận là thật, và rồi sau đó nó sẽ tìm cách hiện thực hóa thông tin đó. Dù những ám thị của bạn có sai lầm thế nào đi chăng nữa, thì tiềm thức vẫn sẽ khiến nó xảy ra như những hoàn cảnh, kinh nghiệm và biến cố. Suy nghĩ thường ngày của ý thức tạo ra những rãnh sâu trong tiềm thức. Nếu những suy nghĩ thường ngày của bạn hài hòa, an bình và tích cực, tiềm thức sẽ hưởng ứng bằng cách tạo ra những hoàn cảnh hài hòa, an bình và tích cực. Sức mạnh phi thường của sự ám thị. Bạn có thể thấy ý thức phục vụ như một người gác cổng. Một trong những chức năng cốt yếu của nó là bảo vệ tiềm thức khỏi những ấn tượng lầm lạc. Lý do mà điều này quan trọng đến vậy có liên quan đến một trong những quy luật của tâm thức. Tiềm thức rất nhạy cảm với sự ám thị. Sự ám thị có tác động cực kỳ mãnh liệt. Ám thị chính là hành động hoặc trường hợp nhồi điều gì đó vào tâm trí một người. Đó là một tiến trình tinh thần mà có đó ý niệm hay ý tưởng đã được ám thị sẽ được nuôi dưỡng, chấp nhận hoặc hiện thực hóa. Hãy nhớ rằng sự ám thị không thể tự thân chống lại ý muốn của ý thức mà áp đặt mình vào tiềm thức. Ý thức của bạn có sức mạnh để loại trừ sự ám thị. Tất cả chúng ta đều có nỗi sợ hãi, niềm tin và quan điểm riêng của mình. Những điều này chi phối và điều khiển cuộc sống chúng ta. Tự thân một sự ám thị không hề có nội lực, nó chỉ có sức mạnh khi thâm tâm bạn đã chấp nhận nó. Chỉ khi đó, sức mạnh tiềm thức của bạn mới bắt đầu tác động theo đúng bản chất của sự ám thị. Tự kỷ ám thị xua tan nỗi sợ hãi. Thuật ngữ tự kỷ ám thị có nghĩa là ám thị một điều gì đó rõ ràng và cụ thể cho chính mình. Nếu xem ám thị là một công cụ, thì khi vận dụng công cụ đó một cách đúng đắn, nó sẽ mang lại nhiều điều hữu ích. Còn vận dụng sai, nó sẽ gây ra nhiều tác hại không lường trước. Hãy triển khai một kế hoạch rõ ràng để truyền tải những yêu cầu hoặc mong muốn của bạn đến tiềm thức. Đừng bao giờ nói tôi không thể. Hãy khắc phục sự sợ hãi bằng những ám thị tích cực. Bằng sức mạnh của tiềm thức, tôi biết mình có thể làm được. Ám thị ngoại vi. Thuật ngữ ám thị ngoại vi có nghĩa là những sự ám thị đến từ người khác. Trong mọi thời đại và ở mọi nơi trên thế giới, sự ám thị có sức mạnh chi phối đến đời sống và tư tưởng của nhân loại. Những tín điều chính trị, niềm tin tôn giáo hay phong tục văn hóa, tất cả đều phát triển mạnh mẽ nhờ vào sức mạnh của sự ám thị ngoại vi. Từ ngày chào đời, chúng ta liên tục bị tấn công bởi những ám thị tiêu cực. Do không biết cách chống trả, ta đã chấp nhận nó một cách vô thức và biến chúng trở thành hiện thực. Sau đây là một vài ví dụ về những ám thị tiêu cực. Bạn không thể, mày sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì cả. Con không được phép, anh sẽ thất bại thôi. Anh không có cơ hội nào đâu. Cậu hoàn toàn sai rồi, không ích gì. Đời ngày càng đen bạc. Có ích gì, chẳng ai quan tâm hết. Khi chấp nhận những ám thị ngoại vi kiểu này, bạn sẽ góp phần biến chúng thành hiện thực. Lúc còn nhỏ, bạn bất lực khi đối diện với các ám thị của những người quan trọng đối với bạn bởi bạn không biết làm gì khác. Tuy nhiên khi trưởng thành, bạn có khả năng lựa chọn. Bạn có thể dùng những tự kỷ ám thị tích cực để thay đổi những ấn tượng đã được khắc ghi nơi bạn trong quá khứ. Tự kỷ ám thị tích cực có thể giải phóng bạn khỏi những tác động ngoại vi bằng lời, giúp bạn tránh được những ảnh hưởng tiêu cực có thể bóp méo khuôn mẫu cuộc sống của bạn hoặc cản trở việc hình thành những thói quen tốt. Hãy luôn ý thức và thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những ám thị ngoại vi tiêu cực. Không có bất cứ lý do gì mà bạn phải phó mặc cuộc sống của mình cho những ám thị ngoại vi tiêu cực. Về bản chất, những lời ám thị của người khác hoàn toàn không có chút tác động nào đối với bạn. Nếu nó ẩn chứa một sức mạnh nào đó, thì đó là do bạn đã tiếp cho chúng thông qua niềm tin và ý nghĩ của mình. Vì vậy, hãy nhớ rằng bạn có toàn quyền lựa chọn. Hãy chọn cuộc sống, hãy chọn tình yêu, hãy chọn sức khỏe.

hãy tìm kiếm và xây dựng một cách thầm lặng một bản thiết kế mới với tất cả thiện ý, sự hài hòa và niềm hân hoan. Bằng việc chú tâm và xác quyết những điều đó, tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận bản thiết kế và hiện thực hóa chúng. Gieo hạt nào sẽ nhận được quả ấy. Để nhận được điều mình mong muốn, bạn phải cầu xin bằng tất cả niềm tin. Tâm thức của bạn khởi hành từ tư tưởng đến hành động. Sự cầu nguyện vốn là hành động tinh thần của bạn, cần phải được chấp nhận như một hình ảnh trong tâm trí trước khi sức mạnh tiềm thức tác động lên nó và khiến nó xảy ra. Bạn cần phải tiến tới một điểm chấp nhận trong tâm thức của mình, một trạng thái bằng lòng tuyệt đối và không hoài nghi. Hãy luôn mong muốn thực hiện mọi việc một cách dễ dàng với sự trợ giúp chắc chắn của tinh thần. Nghệ thuật tưởng tượng. Để xây dựng một ý niệm, cách đơn giản và khách quan nhất là mường tượng ra ý niệm và hình dung nó đang có thật, đang hết sức sống động. Bạn có thể thấy bằng mắt thường chỉ những gì tồn tại trong thế giới bên ngoài. Tương tự như vậy, bằng tâm nhãn, bạn có thể nhìn thấy những gì đã tồn tại sẵn trong thế giới vô hình của tâm thức bạn. Bất kỳ hình ảnh nào tồn tại trong tâm thức chính là thực chất của những gì được hy vọng và dấu hiệu của những gì không được nhìn thấy. Ý niệm và tư tưởng là thật, một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong thế giới khách quan của bạn nếu bạn trung thành với hình ảnh tưởng tượng của mình. Phương pháp Baudrillard. Charles Baudrillard là một giáo sư tâm lý lỗi lạc tại Học viện Rosel của Pháp và là giám đốc nghiên cứu của một trung tâm trị liệu. Ông khám phá rằng, cách tốt nhất để ghi khắc vào tiềm thức là đưa cơ thể vào một trạng thái mơ màng hoặc một trạng thái gần với giấc ngủ. Trong đó, mọi sự dụng sức được giảm đến mức tối thiểu. Bấy giờ, ý niệm có thể được phản ánh đến tiềm thức bằng một phương thức thầm lặng, thụ động và dễ tiếp nhận. Ông giải thích, cách đơn giản để đạt được điều này làm thấm nhuần tiềm thức bằng những ý niệm là gói gọn ý niệm vốn là đối tượng ám thị, đúc kết nó trong một cụm từ ngắn có thể dễ dàng được ghi tạc lên ký ức và lặp lại nó nhiều lần như một câu hát ru. Phương pháp ngủ. Khi bạn rơi vào trạng thái ngủ, sự giáng sức được giảm xuống mức tối thiểu, hoạt động ý thức lắng xuống, nhường cho hoạt động mạnh mẽ của tiềm thức. Điều này lý giải vì sao tiềm thức phát huy sức mạnh tốt nhất vào thời điểm trước khi bạn ngủ và ngay sau khi bạn thức dậy. Phương pháp quả quyết. Hiệu lực của một lời quả quyết phần lớn phụ thuộc vào sự am hiểu của bạn về sự thật và ý nghĩa thực sự của câu nói. Trong cầu nguyện, đừng dùng sự bắt chước trống rỗng. Sức mạnh của sự quả quyết nằm trong việc vận dụng một cách thông minh những lời khẳng định rõ ràng và cụ thể. Kết quả của quá trình cầu nguyện quả quyết phụ thuộc vào việc tuân thủ những nguyên tắc của cuộc sống, bất kể biểu hiện hình thức bên ngoài là gì. Quả quyết tức là khẳng định nó là như thế và sẽ xảy ra như thế. Khi bạn xác nhận thái độ tinh thần này là thật, bất chấp mọi dấu hiệu không đồng thuận, bạn sẽ nhận được một sự hồi đáp cho lời cầu nguyện của mình. Tư tưởng của bạn chỉ có thể khẳng định bởi ngay khi bạn phủ nhận điều gì đó, thật ra là bạn đang khẳng định sự hiện diện của điều bạn phủ nhận. Việc lặp đi lặp lại một lời khẳng định với sự nhận biết rõ ràng rằng bạn đang nói điều gì và vì sao bạn nói đến điều đó sẽ dẫn dắt tâm trí đến trạng thái ý thức, mà ở đó nó nhìn nhận điều bạn khẳng định là đúng. Hãy không ngừng việc quả quyết những chân lý của cuộc sống cho đến khi bạn khiến tiềm thức hưởng ứng như ý. Phương pháp luận chứng. Phương pháp này đúng như ý nghĩa tên gọi của nó. Phương pháp luận chứng được vận dụng thành công đến vậy bởi quyền bài chủ yếu thực hiện việc lập luận nội tâm. Bạn thuyết phục người bệnh và bạn rằng bệnh tật là do những niềm tin sai lạc, những nỗi sợ hãi vô căn cứ và những kiểu mẫu tiêu cực nằm trong tiềm thức. Bạn lập luận một cách sáng tỏ trong tâm thức và thuyết phục bệnh nhân của bạn rằng bệnh tật hoặc đau ốm chỉ là do một kiểu suy nghĩ lệch lạc, méo mó vốn đã hình thành trong thân thể. Niềm tin sai lạc vào một quyền năng ngoại lai hay những nguyên nhân ngoại lai nào đó đã tự mình thể hiện ra ngoài thành bệnh tật và chúng ta có thể thay đổi chúng bằng cách thay đổi tư duy. Bạn giải phóng người bệnh bằng niềm tin và sự đồng cảm của tâm hồn, bằng chứng của bạn thuyết phục cả lý trí lẫn tâm hồn người bệnh. Vì chỉ có một tâm thức phổ quát duy nhất nên những gì bạn cảm nhận là đúng đắn sẽ được biểu lộ qua trải nghiệm của người bệnh. Từ đó, sự chữa lành sẽ xảy ra. Chương 7. Khuynh hướng của tiềm thức là hướng tới đời sống. Hơn 90% đời sống tinh thần của bạn là tiềm thức. Nếu bỏ qua sức mạnh kỳ diệu này, bạn đã đánh mất rất nhiều cơ hội trong cuộc đời. Các quá trình của tiềm thức luôn hướng đến sự sống, sự dựng xây và phát triển. Tiềm thức là nền móng tinh thần, duy trì tất cả các chức năng sống cho ngôi nhà cơ thể bạn. Nó giống như một người bảo vệ cần mẫn làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ cơ thể bạn khỏi những tác động tiêu cực. Tiềm thức truyền tín hiệu đến bạn qua trực giác, linh cảm, hàm muốn và ý niệm. Nó thúc đẩy bạn mạo hiểm hướng tới những tầm cao kỳ vĩ hơn. Sự khao khát tình yêu, mong muốn cứu vớt sinh mệnh người khác để xuất phát từ trong sâu thẳm tiềm thức. Cơ thể mô tả những hoạt động của tâm thức như thế nào? Sự tương tác giữa tâm thức và tiềm thức đòi hỏi sự tương tác tương tự của hệ thống những dây thần kinh tương ứng. Hệ não tủy là cơ quan của ý thức, hệ thần kinh tự trị là cơ quan của tiềm thức. hai hệ trên có thể làm việc độc lập hoặc đồng bộ. Một cách đơn giản để xem xét sự tương tác về tinh thần và thể chất là nắm bắt một ý tưởng có thể tạo ra sự xung động tương ứng trong hệ thần kinh vận động. Điều này sinh ra một xung điện có bản chất tương tự trong hệ thần kinh tự trị. Theo đó, ý niệm được truyền đến tiềm thức, vốn là môi trường sáng tạo. Đây chính là cách mà những ý tưởng của bạn trở thành sự thật. Tiềm thức làm việc không ngừng vì lợi ích chung. Cái tôi chủ thể trong bạn làm việc không ngừng vì lợi ích chung và phản ánh một nguyên tắc hài hòa, cố hữu đằng sau mọi sự việc. Tiềm thức có chủ định riêng và xét về bản chất, nó rất thực. Tiềm thức hoạt động liên tục, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của bạn. Tiềm thức đóng vai trò là người cấu thành cơ thể bạn, nhưng bạn không thể thấy, nghe hoặc cảm nhận nó đang hoạt động. Tất cả chỉ là một quá trình thầm lặng. Tiềm thức có đời sống riêng và luôn vận động hài hòa, hướng tới sự đồng điệu, khỏe mạnh và yên bình. Đó chính là quy tắc thiêng liêng nội tại, luôn tìm cách biểu đạt qua bạn bất cứ lúc nào. Bạn chính là tổng hòa những tư tưởng của chính mình. Bạn có thể tránh được việc ấp ủ và nuôi dưỡng những tư tưởng và hình ảnh tiêu cực. Phương pháp đẩy lùi bóng tối là sử dụng ánh sáng. Để xua tan cái lạnh, phải cần đến hơi ấm. Để chiến thắng tư tưởng tiêu cực, cần thay thế chúng bằng những ý nghĩ tốt đẹp. Hãy kiên quyết với những gì tốt đẹp và cái xấu sẽ bị đẩy lùi. Vì sao khỏe mạnh, để sinh khí và tràn trề năng lượng là trạng thái bình thường? Thông thường, mọi đứa trẻ trên thế giới đều chào đời khỏe mạnh với đầy đủ những cơ quan hoạt động hoàn hảo. Đó là trạng thái bình thường của tất cả mọi người, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Bản năng tự vệ là bản năng mãnh liệt nhất thuộc bản chất tự nhiên của bạn. Nó cấu thành một chân lý thuyết phục nhất, luôn có mặt và thường xuyên vận hành, cũng như gắn liền với bản chất của bạn. Bệnh tật là điều bất thường. Mắc bệnh có nghĩa là bạn đang đi ngược dòng sự sống và đang suy nghĩ một cách tiêu cực. Quy luật của cuộc sống là quy luật của sự phát triển. Ở đâu có sự phát triển và biểu lộ, ở đó phải có sự sống. Ở đâu có sự sống, ở đó phải có sự hài hòa. Và ở đâu có sự hài hòa, ở đó có sức khỏe hoàn hảo. Nếu tư tưởng của bạn hòa hợp với nguyên tắc sáng tạo của tiềm thức, bạn đã bắt nhịp được với những nguyên tắc hòa hợp bẩm sinh. Nếu bạn nuôi dưỡng những tư tưởng không phù hợp với nguyên tắc hài hòa, chúng sẽ đeo đẳng bạn, khiến bạn hoang mang, sinh bệnh. Và nếu tình trạng này kéo dài, có thể dẫn đến cái chết. Những ý nghĩ đố kỵ, sợ hãi, lo lắng và hoang mang phá hủy hệ thần kinh và mô các tuyến trong cơ thể, gây ra nhiều loại bệnh tật về tinh thần và thể chất. Điều bạn chủ động quả quyết và cảm nhận là có thật sẽ được biểu thị trong tâm thức. Hãy xác lập điều tốt đẹp và tiến vào sự hân hoan của cuộc sống. Chương 8. Để đạt được kết quả mong muốn. Những diễn biến trong tư tưởng và những hành động phản ứng thể hiện ra bên ngoài chính là sự hưởng ứng của tiềm thức. Nếu suy nghĩ khôn ngoan, quyết định của bạn sẽ khôn ngoan. Không phải mọi lời cầu nguyện đều được hồi đáp. Chính vì vậy, những người hay hoài nghi vẫn coi đây là bằng chứng, chứng tỏ việc cầu nguyện không có tác dụng. Nhưng họ không biết rằng, để việc cầu nguyện có tác dụng, con người phải vận dụng nó một cách hiệu quả với những hiểu biết rõ ràng về nền tảng khoa học của nó. Điều gì xảy ra nếu những lời cầu nguyện của bạn không được hồi đáp như mong đợi? Trước hết, bạn phải hiểu được lý do chính dẫn đến sự thất bại đó. Đó là thiếu niềm tin hoặc cố gắng quá sức. Do không hiểu biết thấu đáo về những hoạt động của tiềm thức, nên nhiều người đã ngăn trở sự hồi đáp cho chính lời cầu nguyện của họ. Khi bạn đã hiểu về phương thức vận hành của tâm thức, lòng tin của bạn sẽ gia tăng đáng kể. Hãy nhớ rằng, mỗi khi tiềm thức chấp nhận một ý niệm, nó sẽ bắt đầu thực hiện ý niệm đó ngay lập tức. Nó vận dụng tất cả nguồn sức mạnh của mình, huy động tất cả những quy luật trí tuệ và tinh thần trong tầng sâu tâm thức của bạn cho mục đích đó. Quy luật này đúng đối với những ý niệm tốt đẹp và cả với những ý niệm xấu xa. Do đó, nếu bạn vận dụng tiềm thức của mình một cách tiêu cực, nó sẽ mang lại những điều phiền phức, hỗn độn và cả thất bại. Nhưng khi vận dụng một cách tích cực, nó sẽ mang lại sự chỉ dẫn, tự do và thanh thản cho tâm hồn. Hãy cảm nhận tính xác thực của nó và tâm thức sẽ tiến hành phần còn lại bằng quy luật riêng của nó. Hãy truyền đạt lời thỉnh cầu của bạn với niềm tin và sự quả quyết, tiềm thức sẽ tiếp nhận và đáp lời. Việc lặp đi lặp lại trong đầu những khẳng định sau là một trong nhiều nguyên nhân khiến những lời cầu nguyện thất bại. Mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ, tôi sẽ không bao giờ có câu trả lời, tôi không tìm thấy lối thoát, tình thế thật vô vọng, tôi không biết phải làm gì, tôi hoàn toàn rối trí. Khi khẳng định như vậy, bạn sẽ không nhận được sự hưởng ứng hoặc cộng tác nào từ tiềm thức của mình. Khi bạn đi đến một kết luận dứt khoát trong ý thức, tâm thức của bạn được chuẩn bị và theo lòng tin nó sẽ được thực hiện nơi bạn. Hãy dùng sức tưởng tượng, không phải sức mạnh ý chí. Vận dụng được sức mạnh của tiềm thức không giống như việc đẩy lùi một chướng ngại vật. Dốc sức nhiều không có nghĩa là sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Đừng sử dụng sức mạnh của ý chí. Thay vào đó, hãy mường tượng đến kết cục và trạng thái tự do mà nó tạo ra. Bạn sẽ thấy rằng trí tuệ của bạn đang cố can thiệp

Và khi ấy, bạn không thể thất bại hoặc sai lầm khi hành động theo sự dẫn dắt của minh triết chủ quan bên trong bạn. Bạn sẽ tìm thấy sự thoải mái và bình yên trong mọi cách thức và lối đi. Chương 13. Tiềm thức và những điều kỳ diệu đến từ giấc ngủ. Tiềm thức của bạn không bao giờ ngủ. Tiềm thức luôn luôn làm việc và điều khiển toàn bộ hoạt động sống trong bạn. Ngủ là một quy luật thiêng liêng. Hơn nữa, nhiều câu trả lời cho các vấn đề khó khăn đã xuất hiện ngay trong giấc ngủ của chúng ta. Thực tế, chẳng có cái gì nghỉ ngơi trong giấc ngủ cả. Tim, phổi và tất cả các cơ quan vận hành sự sống của bạn vẫn hoạt động liên tục trong khi bạn say giấc. Tiềm thức của bạn cũng vậy, nó không bao giờ nghỉ ngơi. Tiềm thức luôn hoạt động và chi phối mọi nguồn sống trong bạn. Nhờ vậy, khi bạn đang ngủ, tiến trình hồi phục sẽ diễn ra nhanh hơn do không bị tác động từ ý thức gây trở ngại. Chính vì vậy mà đã có những giải pháp ngạc nhiên xuất hiện ngay trong khi bạn đang ngon giấc. Cầu nguyện, thiền định cũng là một cách nghỉ ngơi. Ý thức của bạn luôn bị quấy nhiễu bởi những phiền toái, xung đột và ganh đua. Bởi thế, thỉnh thoảng cần phải tách nó ra khỏi mối liên hệ với các giác quan và thế giới khách quan để thầm lặng hòa nhập vào nguồn minh triết ẩn sâu trong tiềm thức của bạn. Bạn sẽ luôn vượt qua được tất cả những khó khăn, trắc trở, đồng thời giải quyết ổn thỏa các vấn đề hàng ngày của mình bằng cách thỉnh cầu sự định hướng, sức mạnh và trí tuệ sâu sắc trong mọi phương diện đời sống. Hậu quả không ngờ khi bị thiếu ngủ. Khi ngủ không đủ giấc, bạn sẽ trở nên dễ cáu kỉnh hay buồn rầu và thường xuyên suy nhược. Hãy nhớ rằng, trong giấc ngủ, tinh thần của bạn sẽ được hồi phục. Vì vậy, ngủ đủ giấc là yếu tố cần thiết để tạo ra niềm lạc quan và sinh lực trong cuộc sống. Hãy giao cho tiềm thức nhiệm vụ tìm ra lời giải đáp cho bất kỳ vấn đề quan trọng nào trước khi đi ngủ và câu trả lời sẽ được tìm ra. Tiềm thức là kho lưu trữ ký ức của bạn. Tất cả những trải nghiệm từ thời thơ ấu của bạn đều được ghi lại và cất giữ trong đó. Tiềm thức cũng chính là tương lai của bạn. Hãy luôn nhớ rằng, tương lai được tạo ra từ chính những suy nghĩ thường ngày của bạn. Tương lai dần dần hình thành trong tâm thức của bạn và nó chỉ thay đổi khi bạn cầu nguyện cho nó thay đổi. Bạn hãy tin rằng không có gì là định mệnh hoặc không thể thay đổi cả. Chính thái độ tinh thần của bạn, cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và tin tưởng sẽ quyết định vận mệnh của bạn. Thông qua cầu nguyện có khoa học, bạn có thể nhào nặn, định hình và tạo ra tương lai của chính mình. Nhớ rằng, bạn gieo gì thì sẽ gặt nấy. Chương 14. Tiềm thức và hôn nhân. Tất cả những vấn đề rắc rối trong hôn nhân xảy ra đều do người ta không thấu hiểu những chức năng và sức mạnh của tâm thức. Xích mích giữa vợ chồng sẽ không còn nữa nếu mỗi người đều biết vận dụng đúng đắn quy luật tâm thức trong cuộc sống chung của họ. Khi cùng nhau mong ước và đón nhận cuộc sống chung thì họ sẽ được ở bên nhau, cùng say sưa những lý tưởng tuyệt vời, khám phá những quy luật của đời sống, đồng tình với nhau trong cùng một mục đích hay kế hoạch chung và có được sự thoải mái, tự do cá nhân. Tất cả những điều đó sẽ xây đắp nên một cuộc hôn nhân hòa hợp, hạnh phúc. Thời điểm tốt nhất để ngăn chặn một vụ ly hôn là trước khi việc kết hôn diễn ra. Ngay từ ban đầu, hãy tập trung vào nguyên nhân đích thực của các vấn đề hôn nhân để triệt hạ tận gốc rễ những vấn đề rắc rối, chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Những vấn đề trong các cuộc hôn nhân bất hạnh, những mối bất hòa, tình trạng ly thân và rồi ly dị, thực chất không có gì khác biệt với những vấn đề khác nảy sinh giữa đàn ông và phụ nữ. Tất cả những vấn đề đó truy nguyên ra đều cho thấy tác động của sự thiếu hiểu biết về những hoạt động và mối tương quan giữa ý thức và tiềm thức. Ý nghĩa của hôn nhân. Một cuộc hôn nhân cần phải được xây dựng trên nền tảng tinh thần mạnh mẽ. Đó phải là việc của trái tim, và trái tim chính là chốn chứa đựng và vun vén tình yêu. Sự thành thật, chân tình, ân cần và chính trực là những đặc tính quan trọng trong tình yêu. Mỗi người trong cuộc nên hoàn toàn thẳng thắn và chân thành với người kia. Sẽ chẳng có một cuộc hôn nhân chân chính nào khi một người đàn ông lấy một người đàn bà chỉ là để tôn cao cái tôi của bản thân mình hoặc vì muốn lợi dụng tiền bạc hay vị thế xã hội của cô ấy. Chẳng ai có thể lệ thuộc vào vợ hoặc chồng để có được khỏe mạnh, bình an, vui sướng, yêu thương, giàu có, yên ổn, hạnh phúc hoặc bất kỳ điều gì khác nữa trên đời này cả. Bởi vì sự yên ổn và thanh thản thực sự trong tâm hồn đến từ sự thấu hiểu những sức mạnh bên trong của mỗi chúng ta và từ việc vận dụng liên tục những quy luật của tâm thức để xây đắp những điều đó. Bạn có thể thu hút người bạn đời thích hợp với bạn khi chăm chú vào những phẩm chất và tính cách mà bạn ngưỡng mộ ở người khác phái. Tiềm thức sẽ đưa các bạn đến với nhau trong một trật tự tự nhiên đã được sắp đặt sẵn mà bạn không bao giờ ngờ tới. Hãy bồi đắp trong tâm trí mình hình ảnh người bạn đời như bạn mong muốn. Nếu muốn thu hút một người trung thực, chân thành và đằm thắm, thì chính bạn trước hết phải là người như vậy. Bạn không cần phải dai dứt với những lỗi lầm trong hôn nhân. Khi bạn thật sự tin mình sẽ gặp được người bạn đời thuộc mẫu người mà bạn cho là lý tưởng, thì điều đó sẽ xảy ra đúng như bạn tin. tin tưởng nghĩa là chấp nhận một điều gì đó là thật. Ngay bây giờ, hãy thầm chấp nhận người bạn đời lý tưởng ấy trong tâm trí. Đừng tự hỏi bạn sẽ gặp người bạn đời mình mong đợi bằng cách nào, vào thời điểm nào hay tại sao lại gặp. Hãy cứ tin tưởng hoàn toàn vào sự khôn ngoan của tiềm thức trong bạn. Nó có sức mạnh thực hiện sứ mệnh của mình. Đừng giữ khoảng cách hay e dè với người bạn đời của bạn. Hãy bày tỏ tình yêu, sự tin tưởng, hòa hợp và những cảm xúc tốt lành với nhau và cuộc hôn nhân của bạn sẽ tiến triển ngày một tốt đẹp và tuyệt vời hơn. Hãy tỏa rạng tình yêu, lòng tin tưởng và những suy nghĩ tốt đẹp về nhau. Tiềm thức sẽ bắt nhịp với những rung động này và sẽ tạo nên sự tin tưởng, yêu thương và trân trọng lẫn nhau giữa hai người. Người vợ hay cằn nhằn. Đôi khi, lý do khiến một người vợ hay cằn nhằn chính là vì cô ấy đã không được quan tâm đầy đủ và đúng mực. Vì không được yêu thương đúng mực, nên khát khao chính đáng đó của cô lại biểu lộ theo cách càng khiến cho người bạn đời cách xa mình thêm nữa. Vì thế, hãy dành cho vợ bạn sự quan tâm đúng mực và luôn cho cô ấy biết rằng bạn thực sự hạnh phúc khi được ở bên cô ấy. Hãy luôn khen ngợi và đề cao những phẩm chất của cô ấy. Ngoài ra, nhiều người vợ thường tìm mọi cách để ép chồng thuận theo một khuôn mẫu nào đó mà không biết rằng đó chính là nguy cơ đẩy chồng mình rời xa mình. Các đôi vợ chồng nên cẩn thận để đừng trở thành những kẻ bới lông tìm vết, luôn bới móc những sai sót hoặc lỗi lầm vụn vặt của nhau. Việc nên làm là hãy quan tâm nhiều đến nhau, khen ngợi và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp và tuyệt vời của nhau. Sai lầm to lớn sẽ là một sai lầm tai hại nếu bạn đem kể những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân của mình với những người hàng xóm hoặc họ hàng. Khi nói những lời nói đó, người vợ này đã tự hạ thấp giá trị và danh dự của chồng trong mắt người cô đang trò chuyện. Hơn nữa, khi cô bàn tán và bới móc vào những thiếu sót của chồng, cô đã thật sự tạo ra tình trạng đó trong mình. Không những thế, những người họ hàng thân thích có thể sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên sai lầm. Đơn giản vì những lời khuyên ấy tưởng mang sẵn thành kiến và thiên lệch. Bất kỳ lời khuyên nào bạn nhận được mà vi phạm những quy tắc xử sự, vốn là những quy luật trong đời sống thì đều không tốt hoặc không lành mạnh. Đừng cố thay đổi người bạn đời của bạn. Không nên nhào nặn những người bạn đời trở thành một bản sao của chính mình. Nhưng nỗ lực gượng ép để thay đổi người bạn đời chỉ là sự sỉ nhục, và đó cũng là một sự khẳng định ngấm ngầm rằng bản thân họ không hề có giá trị. Việc cố gắng thay đổi ai đó sẽ làm tổn thương niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của họ, khơi dậy bầu không khí đối nghịch và oán giận, vốn rất tai hại trong quan hệ vợ chồng. Dĩ nhiên, một số điều chỉnh là cần thiết, bởi không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả, và người bạn đời của chúng ta cũng thế. Nhưng nếu bạn có một cái nhìn thấu đáo và tâm thức và xem lại tính cách và hành vi của bản thân, bạn cũng sẽ thấy mình không ít khiếm khuyết. Ở bên nhau và cầu nguyện cùng nhau. Bước thứ nhất, đừng bao giờ chất chứa từ ngày này qua ngày khác những tức tối dồn nén vốn chỉ nảy sinh từ những thất vọng nho nhỏ. Hãy cam đoan sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho nhau trước khi đi ngủ. Khi thức dậy vào buổi sáng, hãy quả quyết rằng trí huệ vô lượng đang dẫn dắt bạn trên mọi bước đường. Hãy thể hiện những ý nghĩ đằm thắm về sự an bình, hòa hợp và yêu thương đến người bạn đời của bạn, cũng như tất cả các thành viên trong gia đình và cả mọi người xung quanh. Bước thứ hai, nói lời cảm ơn khi dùng điểm tâm. Hãy thật tự nhiên và chân thành, bày tỏ lòng biết ơn vì có được thức ăn ngon, vì được sống dư giả và vì tất cả những điều hạnh phúc mà bạn đang có. Hãy chắc chắn là không có những vấn đề rắc rối, những lo lắng hoặc tranh cãi len lỏi vào cuộc trò chuyện trên bàn ăn của bạn. Bước thứ ba, người vợ và người chồng nên luôn phiên cầu nguyện hàng đêm. Đừng coi người bạn đời của bạn như một điều gì đã hiển nhiên. Hãy ấp ủ trong tâm hồn bạn những suy nghĩ cảm kích và tốt lành hơn là những lời buộc tội, chỉ trích và cằn nhằn. Cách để xây dựng một mái ấm bình yên và một cuộc hôn nhân hạnh phúc là vun đắp một nền tảng của tình yêu, vẻ đẹp, sự hòa hợp, kính trọng lẫn nhau, tin tưởng vào cuộc sống và tất cả mọi điều tốt đẹp. Khi bạn thực hành những chân lý này, đời sống hôn nhân của bạn sẽ biến chuyển ngày một tốt đẹp hơn theo năm tháng. Chương 15. Tiềm thức và hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực và dài lâu sẽ đến với cuộc đời bạn chỉ khi bạn nhận thức rõ ràng rằng bạn có thể vượt qua và chiến thắng mọi sự yếu đuối, rằng tiềm thức có thể giải quyết mọi vấn đề xảy ra với bạn, phục hồi thể chất của bạn và giúp bạn thực hiện thành công mà ước vọng tốt đẹp hay xa vời nhất của chính mình. Cách ngôn có câu, người hạnh phúc là người luôn tin tưởng vào những điều kỳ diệu của cuộc sống. Khi tin tưởng vào phép màu của cuộc sống cũng là sức mạnh và sự minh triết của tiềm thức trong bạn để được dẫn dắt, điều khiển và định hướng trên mọi bước đường của bạn. Bạn sẽ trở nên bình an, điềm tĩnh và thanh thản. Một khi bạn tỏa rạng tình yêu, sự an bình và những cảm xúc tốt lành đến với tất cả mọi điều trong cuộc sống, đó là lúc bạn đang thật sự xây dựng nên nền tảng hạnh phúc cho cuộc đời mình. Hãy lựa chọn hạnh phúc.

chúng ta hãy xử sự theo chiều hướng tích cực hơn, hãy cố gắng lấy điều thiện đối xử với cái ác. Chính cách thức này sẽ tạo ra quanh chúng ta một chiếc áo giáp, ngăn cản những thái độ khó tính và gắt gỏng tác động đến mình. Hơn thế nữa, việc chuyến đi lòng trắc ẩn và sự cảm thông còn có thể khởi động một tiến trình thay đổi đối với những con người khó tính kia. Hãy thay đổi cách nhìn và đánh giá của bạn về cấp trên của mình. Hãy cảm nhận và tin rằng người đó đang cư xử theo quy tắc cư xử chuẩn mực và theo quy luật của tình yêu, và người đó sẽ luôn hưởng ứng đúng như thế. Một người không thể nào khiêu khích hoặc quấy rối được bạn, trừ phi bạn cho phép người đó thực hiện được điều đó. Tư tưởng của bạn là một sức mạnh sáng tạo, vì vậy bạn có thể chúc phúc cho người khác. Nếu ai đó lôi tên bạn ra lăng mạ, hãy đáp lại rằng sự an bình của đời sống nhiệm màu sẽ tràn đầy tâm hồn anh. Tình yêu là đáp án cho sự hòa thuận với người khác. Yêu thương chính là thấu hiểu, thiện ý và sự tôn trọng lẫn nhau. Hãy hoan hỉ cùng với sự thành công, thăng tiến và hạnh vận của người khác. Khi bạn làm như vậy, bạn cũng sẽ thu hút vận may đến với mình. Xúc và chấp nhận nhận. Chương 17. Vận dụng tiềm thức để tha thứ. Trong bạn luôn có một nguồn sống vô hạn chảy qua. Ngày lúc này, khi bạn đang đọc và suy nghĩ những lời này, đây còn được gọi là khuynh hướng của sự sống. Nếu bạn dựng lên trong tâm thức một rào cản đối với dòng sự sống chảy qua bạn, sự tắc nghẽn cảm xúc này sẽ nuốt nghẹt tiềm thức bạn và gây ra đủ mọi loại hoàn cảnh tiêu cực. Trật tự tự nhiên của cuộc sống không có liên can gì đến những hoàn cảnh bất hạnh hoặc hỗn loạn trên thế giới. Tất cả những hoàn cảnh đó gây ra bởi những tư tưởng tiêu cực và tàn phá của chính chúng ta. Vì vậy, quả là một sai lầm nghiêm trọng khi chúng ta cứ trách cứ hay đổ lỗi cho cuộc sống vì những vấn đề hoặc bệnh tật của mình. Họ còn oán giận cuộc sống vì những nỗi đau đớn, nhức nhối, mất mát người yêu, những bi kịch cá nhân và những tai nạn của họ. Chừng nào con người còn quan niệm tiêu cực như vậy, thì chừng ấy họ vẫn phải nếm trải những phản ứng tiêu cực từ tiềm thức của mình. Họ sẽ không biết được rằng chính họ đang tự trừng phạt mình. Họ phải thấy ra sự thật, tìm sự giải phóng và từ bỏ tất cả những sự kết tội, oán giận và bực tức đối với bất kỳ ai hoặc bất cứ quyền năng bên ngoài họ. Bằng không, họ không thể tiến tới trong hạnh phúc, khỏe mạnh hay hoạt động sáng tạo. Tha thứ là yếu tố cần thiết cho sự chữa lành. Tha thứ cho người khác là điều cần thiết cho sự thanh bình nội tâm và sức khỏe rạng rỡ. Bạn phải tha thứ cho những ai từng làm tổn thương bạn nếu bạn mong muốn có sức khỏe và hạnh phúc toàn hảo. Hãy tha thứ cho chính bạn bằng việc hòa hợp những tư tưởng của bạn với quy luật của trật tự thiêng liêng. Bạn không thể hoàn toàn tha thứ cho chính mình nếu bạn không tha thứ cho người khác. Tha thứ là yêu thương trong hành động. Điều thiết yếu trong nghệ thuật tha thứ là sự sẵn lòng tha thứ. Nếu chân thành muốn tha thứ cho người khác, bạn đã thành công được một nửa. Dĩ nhiên bạn hiểu rằng tha thứ cho người khác không nhất thiết đồng nghĩa với việc bạn thích người đó hoặc muốn giao thiệp với họ. Không ai có thể ép buộc bạn thích một ai đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể tha thứ cho những người mà ta không thích họ, và khi tha thứ, có thể ta sẽ yêu thương họ. Đây chính là điều mấu chốt. Yêu thương nghĩa là bạn mong muốn cho người khác được khỏe mạnh, hạnh phúc, an bình, hoàn hỷ và tất cả phúc lành của cuộc sống. Chỉ có một điều kiện tiên quyết duy nhất, đó là sự chân thành. Một khi bạn thấu hiểu quy luật sáng tạo của tâm thức, bạn sẽ không còn đổ lỗi cho người khác hoặc những hoàn cảnh đã làm hư hại cuộc sống của bạn. Bạn nhận ra rằng chính những tư tưởng và cảm xúc của bạn đã tạo nên vận mệnh bạn. Hơn nữa, bạn nhận thức rằng những cái bên ngoài không phải là nguyên nhân hoặc là thứ quyết định cuộc sống và kinh nghiệm của bạn. Những suy nghĩ như có kẻ có thể làm tổn hại đến hạnh phúc của mình là quả bóng của một số mệnh nghiệt ngã, mình phải vùng lên và chống lại kẻ khác để sống, sẽ tàn phá cuộc đời của bạn. Cuộc sống công bằng với tất cả mọi người. Khi bạn bắt đầu hướng đến những nguyên tắc của sự hòa hợp, lành mạnh, hoan hỷ và an bình trong cuộc sống, tự khắc bạn sẽ may mắn hơn những người khác. Mặc cảm tội lỗi của bạn là một quan niệm sai lầm về cuộc sống. Cuộc sống không trừng phạt hay phán xét bạn. Bạn làm điều đó với chính mình bằng những tác động tiềm thức của những niềm tin sai lầm, suy nghĩ tiêu cực và sự tự lên án. Cuộc sống không kết án hay trừng phạt bạn. Những sức mạnh của tự nhiên không xấu, tốt hay xấu tùy thuộc vào tư tưởng và mục đích trong tâm thức mỗi người. Nếu người khác chỉ trích bạn và lỗi thuộc về bạn, hãy sẵn sàng đón nhận và cảm ơn họ về sự thẳng thắn phê bình đó. Điều này cho bạn cơ hội sửa chữa sai sót. Không có gì là tốt hoặc xấu chỉ vì suy nghĩ khiến nó nên như thế. Không có gì là xấu xa trong nhu cầu về thực phẩm, tình dục, sự giàu có hoặc biểu lộ đích thực. Nó tùy thuộc vào cách bạn vận dụng những thôi thúc, khát khao hoặc nguyện vọng ấy. Sự oán giận, căm thù, ác ý và thù địch là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật. Hãy tha thứ cho chính bạn và mọi người bằng việc phát lộ tình yêu, sự sống, niềm hân hoan và thiện ý đến tất cả những người tổn thương bạn. Hãy tiếp tục